Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 756 cuối cùng 3 giây. Mọi người biểu tình chỉnh tề một bên, vừa chuyển đầu, liền thấy được phía sau kia hẻm núi dùng để cuồn cuộn gió lốc. Còn có dưới chân kích động lên mặt đất, đáng chết. Một canh giờ mau tới rồi. Chẳng lẽ một canh giờ sau Sở Chỉ chính là như vậy hoàn toàn hủy diệt? Liệt Vân những người đó là muốn đem Trường Lĩnh toàn bộ oanh tạc khai sao? Tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng, mọi người lại là không dám coi khinh. Đặc biệt là dưới chân nặng nề sao động càng ngày càng kinh tâm dưới tình huống mà lúc này không thể kéo. Thiên Sơn, ta cùng ngươi phối hợp. Hai người hảo phối hợp một chút. Biểu tỷ, các ngươi chú ý yểm hộ. Thiên Sơn Mộ Tuyết gật đầu. Ngươi tới công kích mắt trận. Ta tới chắn thứ vị công kích không? Ngươi tới công kích mắt trận. Ta tới chắn, Đại Ly, nhanh lên. Thiên Sơn Mộ Tuyết không nghĩ tới Đại Ly sẽ như vậy kiên quyết. Càng không nghĩ tới nàng trực tiếp vọt đến cấn vị thượng. Ta tốc độ so ngươi mau. Thực lực so ngươi cường. Dựa vào cái gì không đỡ thứ vị công? Ha ha, cỡ nào ngạo khí lăng nhiên khí thế. Thiên Sơn Mộ Tuyết nheo lại đôi mắt. Ngươi xác định. Ta xác định. Đại Ly biểu tình kiên nghị, Diệp Tử Thanh cắm một câu. Nếu các ngươi không thể xác định, ta đầy thượng đi. Thiên Sơn Mộ Tuyết lập tức bại lui. Đứng ở Đại Ly Sở Chỉ khôn vị thượng, thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Quay đầu, ta tốc độ sẽ thực mau. Đại Ly, hy vọng ngươi có thể đuổi kịp tự nhiên. Theo không kịp ta cùng ngươi họ. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhíu mày. Như thế nào nghe vẫn là nàng có hại, Đại Ly vì thứ vị chủ công tay. Diệp Tử Thanh đám người còn lại là phải làm hảo phụ trợ tác dụng, ở này đó người bên trong. Con bướm hương cùng Diệp mang biểu tình rất kỳ quái. Bọn họ người như vậy, một mình chiến đấu hăng hái quán. Không nói cô đơn bất lực, liền nói không bị đồng loại ám toán xem như tốt. Nơi nào gặp qua dẫn đầu người lớn như vậy tức giận đến dẫn đầu ở phía trước, cái loại này bị bảo hộ. Cảm giác như thế nào cảm thấy hốc mắt như vậy toan đâu danh nhưng nhẹ hốc mắt trực tiếp trong. Suốt, vì cái gì hắn cảm thấy cái kia thực sắc thực đáng khinh nữ nhân. Bỗng nhiên có loại bá khí chắc lậu khí chàng đâu. Cùng hắn ca ca giống nhau. Là cái đỉnh thiên lập địa, nam tử hán. Có lẽ... Trước kia là hắn hiểu lầm nàng, ở Thiên Sơn Mộ Tuyết bỗng nhiên nhất kiếm thứ hướng khôn vị mắt. Trận oanh, công kích nổ tung, đệ nhất sóng công kích, khôn vị, kim mang vô số, Thiên Sơn Mộ Tuyết trực tiếp nhất kiếm hóa ra ngàn kiếm. Là tả chặn lại, sau đó, cấn vị gấp hai công kích nổ tung, đầy trời thanh đằng hóa ra bén nhọn mũi nhọn, đâm thủng, lôi chợt lóe, oanh. Nhất kiếm chém giết cùng lúc đó. Khảm vị đã bị tốc độ cực nhanh Thiên Sơn Mộ Tuyết đánh trúng mắt trận. Kiếm khí quang mang phiêu chuyển, 400 vân công kích bạo. Thiên Sơn Mộ Tuyết không cần phải Đại Ly ra tay. Chặn lại, đồng thời chấn vị 8 lần công kích. 550 vân công kích bạo. Gió lốc cuốn vô số phong kiếm, Đại Ly đầu ngón tay cùng nhau. Thiên Sơn chim bay tuyệt. Cạc cạc cạc. Ngàn điểu trọng sơn, phi tuyệt không mệnh, sát, xôn xao, kia dày đặc khủng bố phong kiếm, đủ để có thể nháy mắt hạ gục Giang Xuyên đám người. Phong kiếm phong bạo cứ như vậy bị Đại Ly nhất kiếm chảm phá, bạo bạo bạo, phía trước bốn vị mắt trận công kích, như thế khủng bố công kích, ở Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Đại Ly hai người song kiếm đồng phát dưới, thế nhưng không đến ba cái hô hấp nội liền phá, đáng sợ. Thật là đáng sợ, Lâm Giang Tiên đám người giờ phút này vô cùng khắc sâu đến cảm nhận được này hai. Người theo chân bọn họ chi gian đến chênh lệch, Long Môn hết sức ngộ giống như không kéo gần. Chúng ta chênh lệch, ngược lại kéo lớn a, Lâm Giang Tiên cười khổ, tiếp theo trọng. Tốn vị, Thiên Sơn Mộ Tuyết sắc mặt quạnh quẽ, chỉ kiếm vừa kéo không gian. Lòng bàn tay lưu ly phi kiếm xoay tròn, ong ong ong. Linh động đến giống như thành tinh linh, đi. Bồng, tốn vị mắt trận phá. 16 lần, sông nước độc thủy triều. Đè xuống, này hồ nước, có độc, độc đến chí mạng. Lâu Lan Đình đều là sắc mặt biến đổi. Đại Ly nghĩ tới đi hỗ trợ. Bất quá, Thiên Sơn Mộ Tuyết đã tế ra nhất kiếm, một phen lưu ly tiểu kiếm, ông hóa thành một phen cự kiếm, chảm, nhất kiếm phân thủy chiều. Oanh, độc chiều phá. Đại Ly bỗng nhiên trong lòng rung động, vừa chuyển đầu. Đó là nhìn đến Ly Vị bên này đã ngưng 25 lần thế công biển lửa, dung nham địa ngục sao. Không khí đột nhiên bỏng cháy lên, Giang Xuyên đám người đó là cảm giác được linh hồn nướng nướng. Thống khổ, không tốt. Này biển lửa, ha, là linh hồn công kích. Thật tốt quá. Người nào đó kinh hỉ thanh âm làm quỷ khuyết đám người lập tức biến sắc mặt, hảo ngươi muội a tương đương. Bất quá lập tức, bọn họ linh hồn thống khổ bỗng nhiên buông lỏng. Bởi vì, nhất nhất dương mắt đó là nhìn đến kia biển lửa giống như bị khủng bố áp lực nghiền áp. Giống nhau, ở Đại Ly trước người, vô lực đến bị áp chế lui bước, uy áp. Vô hình đến uy áp, đến từ linh hồn không gì sánh được áp lực, một màn này. Chớ nói bọn họ khiếp sợ, chính là Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng là sửng sốt, Đại Ly cái này thần thức thế nhưng có thể trực tiếp nghiền áp linh hồn biển lửa công kích, kia đến có bao nhiêu cường. Này cũng thật là đáng sợ, bất quá Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng không có nghĩ nhiều. Phía trước nàng nói qua nàng tốc độ sẽ thực mau, kia tất nhiên là thực mau. Vì cái gì muốn nhanh như vậy? Bởi vì bọn họ phía sau ngọn núi cùng mặt đất đã ở sụp đổ. Ngọn núi ầm vang, vách đá chảy xuống, sắp đoạn thiếu, không thể nghi ngờ. Đây là to lớn trận pháp muốn đi vào cuối cùng một bước điềm báo, nếu là tính thời gian. Có lẽ, chỉ có 3 giây, mọi người ánh mắt ở bay tán loạn bụi đất. Ở sao động trong không khí tiếp xúc là mai táng ở bên nhau. Vẫn là tới, càn vị, Đại Ly cắn răng một cái, 47 lần, tới, Thiên Sơn Mộ Tuyết thân hình phiêu khởi, đôi tay hợp nắm nhất kiếm, từ trên không, rơi xuống, đâm, người kiếm xoắn ốc, hóa nhất kiếm lốc xoáy, từ trên không đâm nhất kiếm, oanh, đoái vị mắt trận phá khoảnh khắc, 36 lần công kích, đại địa oanh ra một cái thật lớn cục đá người khổng lồ. Một cái nắm tay chiều Thiên Sơn Mộ Tuyết ném tới. Đây là đệ nhất giây. Đệ nhị giây nửa, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng kiếm. Phân không rõ ai là ai. Chỉ thấy kia kiếm phong bạo lại lần nữa ngưng tụ thành lấy kiếm. Sau đó, đâm vào cục đá người khổng lồ đầu, 650 vân bạo kích. Từ thượng mà xuống, sỏ xuyên qua, oanh, cục đá mảnh nhỏ bay tán loạn chung, càn vị. Cuối cùng một vị. 49 lần công kích rốt cuộc nổ tung. 49 lần, kia một khắc, Thiên Sơn Mộ Tuyết mặt ở khoảnh khắc lui bước huyết sắc. Diệp Tử Thanh trừng lớn đôi mắt, này không phải 49 lần, mà là 64 lần, cũng chính là 900 vân thế công. Không, trạch, sơn thủy thổ kết hợp lên trạch, khủng bố áp lực đem này đó cục đá mảnh nhỏ toàn bộ nghiền áp thành nát bấy. Dưới chân ra nẻ mặt đất ở như vậy áp lực dưới sự trợ giúp. Hoàn toàn ra nẻ mở ra. Liệt cốc bắt đầu hình thành, ngọn núi đứt gãy. Muốn từ đỉnh núi rơi xuống, phốc phốc phốc. Lâm Giang Tuyết đám người. Toàn bộ hộc máu. Kia một khắc, Đại Ly thấy được bay tán loạn bụi bặm trung vựng nhiễm quá mát. Bụi bặm phất quá phát. Bụi bặm dính lên huyết, 1000 vân thế công sao. Tạp ở tông sư cấp cuối cùng công kích. Cho ta phá. Huyết mạch cự tượng toàn bộ đứng lên. Long uy rít gào. Bình tĩnh chi cảnh. Tay trái lôi đình. Tay phải thiên cơ. Đồng thuật luân chuyển. Đồng loạt bùng nổ. Toàn bộ lực lượng bùng nổ. 700 vân công kích. Bào. 700 vân. Đối 1000 vân. Châu chấu đá xe. Vẫn là thế như trẻ tre. Kia một khắc. Hai thanh kiếm xuất hiện. Một khẩu súng xuất hiện, còn có bạch vân phiêu nhiên. Cuối cùng, đều ùa vào kia vô số quang, đó là cuối cùng một giây, hết thảy lâm vào tan biến, ầm ầm ầm. Trường lĩnh nhập khẩu hai bên ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Tự hồ lắng đọng lại rất nhiều người hy vọng, cũng bao gồm danh kiếm đám người. Danh kiếm nháy mắt mặt trầm xuống, trong mắt băng xương ngưng tụ thành lôi đình. Hơi thở cuồn cuộn, kia hơi thở quá khủng bố. Quá đầy đạn, tàng kinh luân trực tiếp trao mày. nhịn không được thối lui một ít, dường như có thể đi vào tâm ma trạng thái, người đều là cực độ khủng bố. Đại ly như thế, cái này danh kiếm cũng như thế, nếu là tên kia nhưng nhẹ thật sự chết ở trường lĩnh bên trong. Có thể tưởng tượng mà là danh kiếm sẽ điên, danh kiếm sơn trang cũng sẽ điên. Nhưng là, ầm ầm ầm, trường lĩnh sơn hiệp thật sự ở hỏng mất, kia thật lớn trận cháo bên trong. Hảo chút khe núi ngọn núi ở đứt gãy, đó là thực đáng sợ trận pháp. Ít nhất cũng đến là tử kim đỉnh cấp pháp bảo. Có thể tưởng tượng mà là lần này Liệt Vân ra tay rốt cuộc có bao nhiêu rộng rãi, vũ hồ những người. Này giờ phút này đã cười, tiếng cười truyền vào ma trận bên trong, ha ha. Trận pháp dẫn động, những người đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia mấy tông lần này khẳng định nguyên khí đại thương. Rốt cuộc muốn bồi dưỡng ra một cái một Diệp Tiêu Tương. Một Diệp Lâm Giang Tuyết, Lâm Giang Tiên đám người muốn hao phí cũng không phải là những cái đó tài nguyên. Càng là khí vận, ha ha, mấy tông khí vận một suy, Nam Lâm, ở như vậy trong tiếng cười, mà trận chung một đám thống khổ đến tức giận mắng, hoặc là kêu rên, càng khủng bố đến tức giận, đến từ phương xa, bình nguyên phương xa, Tiêu Tương. Mẫn Tố Khanh dẫn người tới, Tiêu Tương Dạ Vũ, tí tách mưa nhỏ, nơi đi qua, mặt đất bị kiếm khí cắt ra muôn vàn vết kiếm, giận. Xưa nay tính tình tốt nhất Tiêu Tương Tông, rốt cuộc nổi giận, Lâm Giang Tuyết, Lâm Giang Tiên, đáng chết Liệt Vân, lão phu giết các ngươi. Thanh Vân trưởng lão dẫn người phi thoi mà đến, hơn 1000 phi kiếm xuyên qua trời cao. Thanh Vân cuồn cuộn, gió nổi mây phun, quân y, Liệt Vân, ngươi hại ta cháu gái, lão tử liều mạng với ngươi, ma ý thao thao. Quỷ đầu ma giống trải rộng nửa bên không trung, đó là quỷ khuyết tam trưởng lão, hắn là đường cô. Nương tam gia gia tới, bên kia không trung. Khí thế quá mức hung mãnh, mãnh liệt đè xuống, liền cùng muốn đem cái này lục nguyên hoàn toàn san bằng dường như, kỳ thật cũng không sai biệt. Lắm, kia thổ địa không cần bị nghiền áp đến quá lợi hại, kỳ thật. Những người này đến thực lực đạt tới phân thần cấp, hiện giờ phong kiếm đám người đối thượng. Không thể nghi ngờ là giống như biển rộng chung thuyền con, nhưng là phong kiếm những người này đều cười, phong kiếm rũ mắt. Thấp thấp cười nói, cá lớn rốt cuộc thượng câu, có thể chuẩn bị thu võng. Lời nói vừa ra, ha ha, Nam Lâm chư vị tông chủ, lần đầu gặp mặt, còn mời đến bên này một tòa. Bên này, bên kia, cũng chưa nhìn đến người, tông môn những người này. Cũng đã cảm giác được dưới chân mặt đất sụp đổ, lục ý đốt diệt. Mặt đất ao hãm đi vào. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.